Sự lựa chọn kinh hoàng, kinh tùng thẳng xính. Chương 46, Blind Box thứ 3. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hơn nữa đám ma nơ canh này cũng không phải loại trắng từ trên xuống dưới. Tất cả bọn chúng đều đội tóc giả, khuôn mặt được tạo hình mắt mũi miệng, lông mi tỉa tót cong vút giống như được chuốt mascara. Thời điểm ánh đèn pin chiếu lên người đám ma nơ canh, từng cặp mắt muôn màu muôn vẻ lộ vẻ cứng đờ vô thần. Khoảnh khắc ánh mắt hai bên giao nhau, Úc giả bạc có loại cảm giác bản thân đang bị chúng theo dõi. Chỉ một thoáng chớp mắt, khuôn mặt đám ma nơ canh đồng loạt quay vào, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Giống như tất cả những gì vừa thấy đều là ảo giác. Lý Thi Nhân sợ hãi kêu lên, run lẩy bẩy hỏi, chúng, vừa nãy có phải chúng vừa cử động không? Úc giả bạc vô cùng chắc chắn ừ một tiếng, hỏi cũng như thừa, không phải trong game kinh dị cũng hay có mấy hình nộm biết tự di chuyển sao? Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là, có nên vào trong không? Đi, tất nhiên là vào rồi, bằng không móc đâu ra Blind Box, huống chi bên ngoài cũng không an toàn. Dựa vào những gì tối qua quan sát trong màn hình giám sát, ban đêm nơi đây quả thực không khác gì ổ quần ma loạn vũ. Bất kể thời gian hay địa điểm đều có thể xuất hiện quỷ ảnh. Tần Hoài Chu, cầm đồ buổi sáng chúng ta mua trong trung tâm thương mại ra. Ban ngày Úc giả bạc mua hai cái máy sưởi điện trong siêu thị điện máy tầng 1. Chuẩn bị dùng để chặn hai bên cửa kính. Lúc đầu vốn định mua một cái chặn cửa, ngặt nỗi nơi này không bán, vì vậy đành mua hai cái máy sưởi điện tháo bánh xe, sau đó đặt giữa hai bên cánh cửa. Với độ nặng của thứ này, trừ phi nữ quỷ ăn rau chân vịt của thủy thủ Popeye một, bằng không cho dù cửa thủy tinh có vỡ vụn thì máy sưởi cũng chẳng mảy may xước sát. Một, Popeye, một thủy thủ vô cùng khỏe mạnh do ăn nhiều rau chân vịt. Bấy giờ Lý Thi Nhân mới hiểu lý do vì sao ban ngày cậu đi dạo quanh trung tâm thương mại. Không khỏi thán phục một câu. Vẫn là thanh niên trẻ tuổi suy nghĩ thấu đáo. Vừa mới nói xong, điện thoại trong tay Úc giả bạc rung liên hồi. Tần Hoài Chu gửi tin nhắn. Đằng sau có tiếng động. Nà ní, cùng lúc. Bộ đàm trên người cũng vang lên. Cẩn, dè, dè, thận, âm thanh đứt quãng đã nói lên tất cả. Đúng là miệng quạ đen. Tần Hoài Chu kéo cậu thanh niên quay qua hướng tiếng động phát ra. Úc giả bạc ăn ý nâng điện thoại. Úc giả bạc chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã phải đối diện với một khuôn mặt trắng bệch. Chỉ thấy trong màn hình điện thoại, bên cạnh tay vịn thang cuốn dẫn lên tầng 2. Một người phụ nữ nằm sấp trên đó nghiêng đầu nhìn qua. Cô ta cũng mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Tất nhiên không phải nghiêng đầu bán manh, mà vì trên cổ bị chém một nhát sâu hoắm khiến cổ cô ta nom như sắp đứt rời đến nơi. Chiếc đầu không có điểm tựa lệch sang một bên, máu loãng như dòng suối nhỏ ào ào tuôn ra. Tách, tách, tách. Úc giả bạc phảng phất như có thể nghe rõ tiếng máu rơi xuống nền nhà. A a hích, sâu trong cổ họng nữ quỷ phát ra tiếng kêu rên rỉ thống khổ. Giống như người đang hấp hối quặn đau trước khi chết. Nhưng chỉ một vài giây sau, cổ cô ta đột nhiên cứng đờ thẳng tắp. Hai mắt đỏ au nhìn cậu không rời. Chớp mắt một cái, cô ta bỗng nhảy từ thang cuốn xuống. Như một xác sống. Nghiêng ngả cần cổ sắp đứt lìa, dùng tư thế vặn vẹo đi qua. Á đù, không dọa người lắm, nhưng mà hơi ghê. Úc giả bạc muốn thò tay vào cuống họng móc tra cái cổ vịt tối qua ăn ra. Vào nhanh, Úc giả bạc gầm nhẹ. Lý Thi Nhân không nhìn thấy sự tồn tại của nữ quỷ, nhưng từ giọng điệu khẩn trương của cậu hiểu ra có chuyện chẳng lành. Lập tức theo bản năng vọt vào cửa hàng. Đóng cửa, vừa rồi còn cân nhắc nên làm thế nào để chặn cửa tránh bị kẹt bên trong. Bây giờ chỉ muốn cầu các cụ để nhanh chóng đóng được cửa. Động tác ba người rất nhanh. cửa kính vừa mới khép lại. Rầm, một cái, mặt kính hiện lên dấu tay đẫm máu. Trong màn hình điện thoại, nữ quỷ ngoẹo cổ đã đuổi đến nơi. Bộp, rầm, rầm, cô ta không ngừng đập cửa. Nghĩ mà xem, giữa hành lang rộng rãi trống trải, một người phụ nữ chết thảm máu me đầm đìa đứng ngoài cửa. Vẻ mặt đau khổ dữ tợn, đầu ngoẹo hẳn về một bên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thống hận, liên tục va người vào cửa kính. Rầm, rầm, rầm. Lần này đến Lý Thi Nhân cũng nhìn thấy, chú bị dọa lui về sau không ngừng. Kết quả do hoảng loạn mà đụng đổ móc treo quần áo phía sau. Còn không cẩn thận đụng trúng cả ma nơ canh ngồi trên bục. Lý Thi Nhân quay đầu nhìn, phát hiện bàn tay trắng bệch của nó đang chuẩn bị bóp cổ mình. A hát hát hát, Lý Thi Nhân thét chói tai, cuống cuồng bật dựng người né tránh. Tay cầm một tấm thẻ đạo cụ ném qua nhưng không có tác dụng. Chú thần hồn bất định sờ cổ. Ma nơ canh trước mặt liền biến về dáng vẻ ban đầu. Dường như chỉ là ảo giác. Cái này nếu đổi thành người mới, e rằng sẽ bị dọa phát điên. Nhưng Lý Thi Nhân cũng bị dọa muốn vãi đái ra quần. Thật ra lá gan của chú không lớn lắm. Khác với Úc Giả Bạc đã quen thuộc với hình ảnh kinh dị trong game. Trước khi tiếp xúc với áp nhiệm vụ kinh dị, chú chỉ là một người bình thường. Là một giáo viên ủng hộ chủ nghĩa duy vật. Chưa từng nghĩ rằng trên đời tồn tại những thứ siêu nhiên. Úc Giả Bạc và Tần Hoài Chu không bị dọa sợ chút nào. Vô cùng bình tĩnh lấy dây thừng buộc chặt tay nắm cửa bằng kim loại. Tránh cửa bị ngoẹo cổ, đẩy ra, thậm chí Úc Giả Bạc còn đứng quan sát chị gái ngoẹo cổ thông qua lớp cửa kính. Vết thương trên cổ cô ta máu thịt be bét, vết cắt không gãy gọn, không đoán được do vật gì gây ra. Úc Giả Bạc, Lý Thi Nhân run rẩy không dám đi lên, nhỏ giọng nói, mau tìm Blind Box. Úc Giả Bạc thu hồi ánh mắt đánh giá nữ quỷ, bắt tay vào việc chính. Đầu tiên là phải tìm Blind Box. Cửa hàng quần áo phụ nữ rất rộng, trang trí tinh tế sang trọng, khoảng 70-80 mét vuông. Cạnh cửa ra vào là quầy thu ngân, hai bên lối đi treo một hàng quần áo được sắp xếp gọn gàng. Tần Hoài Chu kéo tay Úc Dạ Bạc, tiểu giả bên trái, chỉ thấy dưới bục đặt ma nơ canh ban nãy bị Lý Thi Nhân đụng ngã có một chiếc Blind Box. Hộp đầu tiên có thảm án của tóc đỏ trước đó. Tất nhiên bọn họ sẽ không hấp tấp chạy qua nhặt đồ. Hai người tiếp tục đi vào trong. Rất nhanh đã thấy một chiếc hộp khác trên quầy thu ngân. Hộp thứ hai, giọng Úc Giả Bạc thêm phần đè thấp. Nữ quỷ ngoẹo cổ bên ngoài vẫn đang đâm cửa rầm rầm. Bên trong, dưới nền nhạc BGM kinh dị thì việc tìm kiếm một thứ gì đó giữa đống ma nơ canh thực sự làm người ta được phen hú vía. Cũng may tầm nhìn ban đêm của Tần Hoài Chu rất tốt. Anh tìm được hộp thứ ba trên ghế sofa bên cạnh. Nhưng ngay khi Úc Giả Bạc định đi qua xác nhận, đột nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó lướt qua sau lưng. Úc Giả Bạc lập tức quay người nhìn. Một cái đầu thò ra bên cạnh giá treo quần áo. Ma nơ canh đứng trên bục không biết đã mò xuống từ lúc nào. Nó đứng ngay sau giá treo quần áo, giống như từ trong bóng tối lén lút quan sát họ. Đầu bên kia của cửa hàng, Lý Thi Nhân đang ngồi xổm dưới đất kiểm tra từng hộp đựng giày. Nghe thấy tiếng động bên Úc Dạ Bạc, chú căng thẳng hỏi, có chuyện gì vậy? Úc Dạ Bạc cảnh cáo, chú đừng quay đầu, mau tìm cho xong. Được, Lý Thi Nhân run rẩy đáp, nghe lời không quay đầu nhìn. Úc Giả Bạc cố ý đi vòng qua sau giá treo quần áo. Nhưng khi quay đầu lại phát hiện ma nơ canh kia cũng quay đầu theo. Nó nấp sau giá treo quần áo, cơ thể cứng đờ, khóe miệng hồng nhạt không biết cong lên từ lúc nào. Quỷ dị cực điểm, nhìn hàng ma nơ canh bên phải cửa ra vào. Khuôn mặt chúng cũng xoay qua theo, nở nụ cười cứng đờ giống y xì, đứng trong bóng tối lén lút nhìn họ. Úc Dạ Bạc, đám con nhang này tưởng cậu là đóa hướng dương biết di động hả? Sao mà cái cổ bé xinh xoay nhanh thế? Bên đây còn một hộp, ở trên kệ trưng bày túi sách. Lý Thi Nhân nhỏ giọng nói. Cậu tìm xong chưa? Úc Dạ Bạc, tìm xong rồi. Bên này tôi cũng xong rồi. Chắc không còn nữa đâu. Úc Dạ Bạc phát hiện còn một nơi bỏ sót. Khoan đã, chỗ chú có phòng thử đồ không? Phòng thử đồ của cửa hàng ngay sau cửa kính. Cũng may có hai gian. Nhưng khi bọn họ vừa xác nhận bên trong không có gì. Lúc đang chuẩn bị đóng cửa. Bất thình lình trong gương xuất hiện thêm 6 bóng người đứng ngay sau lưng. Hai người giật mình thon thót quay phắt lại. Phát hiện không biết từ lúc nào đám ma nơ canh đã đi đến. Đồng loạt đứng sau lưng họ. Con gần nhất cách họ chưa đầy 1 mét. Nụ cười trên mặt chúng vô cùng dữ tợn. Rất giống mấy tên hề trong rạp xiếc. Nhìn lố cực kỳ. Khóe miệng đỏ chót nhếch lên đến tận mang tai. Theo lý thuyết mà nói ma nơ canh không có răng. Nhưng đám này lại có hàm răng sắc nhọn. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn xé họ thành bãi thịt vụn. Và quần áo trên người chúng đã biến thành quần áo bệnh nhân. Phác, nửa đêm nhìn thấy cảnh này cho dù là Úc Dạ Bạc cũng phải thót tim. Lý Thi Nhân sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Thần kinh kéo căng. Chú móc thẻ đạo cụ của mình ra. Úc Dạ Bạc, chúng ta chạy mau. Không được, cho dù bị quỷ áp sát nhưng cậu thanh niên trẻ vẫn rất bình tĩnh. Cậu hiểu rõ, ngoẹo cổ, còn bên ngoài cửa cũng bị dây thừng buộc chặt. Bây giờ có muốn ra cũng không được. Cậu dám chắc chắn nếu bây giờ quay lưng với đám ma nơ canh thì chết là cái chắc. Tần Hoài Chu, có mặt, thưa chủ nhân. Sau đó Lý Thi Nhân chỉ nghe thấy rắc một cái. Đầu ma nơ canh trước mặt rơi xuống. Không chỉ đầu, tay, chân, thậm chí là nửa trên cơ thể cũng rơi xuống đất. Phát ra tiếng rơi nhẹ nhàng đặc trưng của nhựa. Chỉ trong chốc lát đã dễ dàng tháo rời từng bộ phận của ma nơ canh. Lý Thi Nhân kinh ngạc. Hóa ra tháo được à? Càng ngạc nhiên hơn là vừa mới ngẩng đầu. Đám ma nơ canh trong cửa hàng đồng loạt xoay người. Tư thế như đang chạy trốn. Chớp mắt một cái. Chúng nhanh chóng phi về vị trí ban đầu. Quần áo cũng biến về hình dạng ban đầu. Lý Thi Nhân, Châu Bò, hiệu quả siêu tốc. Úc Dạ Bạc hài lòng gật đầu. Tần Hoài Chu nhìn độ thiện cảm. 2333 vui đến nỗi muốn tháo thêm 2 con ma nơ canh ăn mừng. Sau khi giải quyết xong đám ma nơ canh, tất cả những gì cần làm bây giờ là chọn blind box. Tổng cộng có 4 hộp, nên chọn cái nào đây? Chú Lý, chú ra ngoài chuẩn bị mở cửa. Úc Dạ Bạc đưa cho chú một con dao. Một khi chọn sai chú lập tức mở cửa, dùng đạo cụ khống chế. Ngoẹo cổ, được, Lý Thi Nhân tuy lớn tuổi hơn Úc Dạ Bạc không ít nhưng chú hiểu có một vài việc chỉ người trẻ tuổi mới làm được. Chú có thể nhìn ra Úc Dạ Bạc không phải đứa nhỏ xấu tính. Cho nên vô cùng đồng ý nghe cậu chỉ huy. Úc Dạ Bạc cũng rất thích kiểu đồng đội như này. Nếu đổi thành tóc đỏ, vậy hôm nay cậu nhất quyết sẽ không đi cùng gã. Úc Dạ Bạc đứng ngắm đống blind box một hồi. Cậu nhớ quả hai chọn một tối qua. Thầm mắng mỏ. Tần Hoài Chu, anh xem, hôm qua mà tin trực giác của tôi đã ok rồi. Đôi mắt nhìn thấu hồng trần của tôi có sai đâu. Tần Hoài Chu vô cùng tự giác đội nồi. Rồi, là lỗi của anh, là do anh xui xẻo khiến em bị vạ lây. Vậy giờ em cứ làm theo trực giác của mình đi. Sau đó Úc Dạ Bạc đã dùng sự thật chứng minh một điều. Đôi khi trực giác của mấy tên xui xẻo khá chính xác. Cậu không muốn hai tay dính máu. Vì vậy nhặt một cánh tay ma nơ canh dưới đất kéo blind box trên sofa. Blind box lắc lư hai cái lăn xuống đất. Bên trong vọng ra tiếng khóc trẻ con bé nhọn vang khắp trung tâm thương mại. Oe, oe, oe, oe. Dòng máu đặc sệt chảy ra. Dưới đất xuất hiện 3 chữ. Dạp chiếu phim. Cùng lúc đó, tiếng đập cửa, rầm, rầm, rầm, vang lên không ngừng. Âm thanh của vật nặng va vào kính. Úc Dạ Bạc vội vàng nhặt Blindbox lên đi đến chỗ của kính bị đập đến nỗi rung lắc. Cậu nâng điện thoại, hoảng sợ phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài có thêm chiếc xe đầy dụng cụ vệ sinh y tế. Nó đang đập rầm rầm vào cánh cửa. Lý Thi Nhân, chú mau qua đây. Ngay khi Lý Thi Nhân chạy qua, chiếc xe đập vỡ cửa kính. Trong màn hình điện thoại, nắp thùng sạch sẽ tự động bật mở. Một người đàn ông mất đầu từ từ bò ra. Cách chương.